Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5589, chương 5588, Lão Phu. Triệu Ương Trạch, người nào, nhiễu ta Thiên Thủy Tông An Bình. Một cái bá đạo thanh âm lạnh lùng, từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Vô luận là thiên địa môn đệ tử hay là đệ tử Thiên Thủy Tông, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía vị kia từ Thiên Thủy Tông trong cấm địa đi ra thây khô. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đạp ở trong hư không, đều giống như là đem thiên địa dẫm tại dưới chân. Hư không chấn động sụp đổ, thương khung mây đen che mặt trời. Một cỗ áp đảo đại la đạo quả trên cảnh giới lực lượng kinh khủng, khuếch tán đến giữa thiên địa. Có người chú ý tới, tại vị này thây khô cường giả phía sau, đi theo một nam một nữ. Nữ tử kia sắc mặt ngưng trọng, nam tử thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn đi sát đằng sau lấy thây khô cường giả từng bước một đi tới. Bộ thây khô kia là ai a? Lâm Bạch Thánh Tử cùng Sở Hy Tông Chủ làm sao lại đi theo sau lưng của hắn? Đây cũng là chúng ta Thiên Thủy Tông lão tổ một trong sao? Không ít đệ tử Thiên Thủy Tông nhìn thấy Lâm Bạch cùng Sở Hy tùy tùng thây khô cường giả đi tới, đã chìm vào đáy cốc tâm, lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Chẳng lẽ đây cũng là Thiên Thủy Tông lão tổ một trong sao? Nhưng từ chưa nghe nói qua Thiên Thủy Tông còn có như thế lão tổ còn sót tại thế a. Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh nhìn lên người này, lập tức từ trong chiến trường bay lượn mà đi. Đi tới cỗ kia kiền thi lão tổ trước mặt, vãn bối Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh, bái kiến ta Thiên Thủy Tông lão tổ, hậu bối đệ tử bất hiếu, vô năng thủ hộ tông môn chu toàn, đến mức để tông môn gặp tai họa diệt môn, còn xin lão tổ xuất quan. Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người quỳ gối giữa không trung, đối với Triệu Ương Trạch đau lòng nhức óc nói. Triệu Ương Trạch một đôi không có con ngươi đồng tử quét về phía thiên địa, nhìn thấy đã bị máu tươi nhiễm đỏ thủy kính hài, cùng đứng ngạo nghễ tại Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ một bộ nào đoàn phong thi thể. Sự tình chân tướng, Lâm Bạch Thánh Tử đã cùng ta nói được rõ ràng. Nói cho cùng, cũng là 10 vạn năm trước chính chúng ta phạm vào sai lầm. Lại không nghĩ rằng, chúng ta phạm sai lầm, lại làm cho các ngươi những đệ tử hậu bối này đến gánh chịu. Triệu Ương Trạch thâm thẳm thở dài, một cỗ yếu ớt lực lượng đỡ dậy Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người. Hắn tiếp tục nói, 10 vạn năm trước, Thiên Thủy Tông đã là sở quốc cảnh nội đỉnh phong nhất thế lực một trong. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không cam tâm, không cam tâm vĩnh viễn khuất phục tại sở quốc phía dưới. Đúng lúc gặp lúc ấy, Cửu U Ma Cung hung hăng ngang ngược, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Sở Quốc, Vạn Thánh Sơn giơ cao cờ khởi nghĩa, hiệu triệu ma giới đông vực tất cả võ giả cộng đồng tiêu diệt Cửu U Ma Cung. Lúc ấy chúng ta vẫn cho rằng, cái này sẽ là chúng ta Thiên Thủy Tông đi hướng cao hơn đỉnh phong một đầu đường tắt. Nếu là ở năm đó trong đại chiến, có thể vì tông môn đoạt được một chút cơ duyên, Thiên Thủy Tông chắc chắn có thể áp đảo sở quốc phía trên. Đáng tiếc, chúng ta vẫn bại, Cửu U Ma Cung mặc dù diệt, nhưng Thiên Thủy Tông cường giả vẫn lạc rất nhiều. 120 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, 37 vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, 3 vị hỗn độn đạo quả cảnh giới cường giả, còn có mấy trăm vạn đạo thần cảnh giới đỉnh phong cường giả cùng nhau xuất chinh. Lại không nghĩ rằng, chỉ có chút ít mấy người còn sống từ trên chiến trường trở về. Ai? Triệu Ương Trạch nói ra nơi đây thời điểm, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Lâm Bạch đi theo sau lưng của hắn, nghe được toàn thân rùng mình, đồng tử trừng lớn. Đỉnh phong thời điểm Thiên Thủy Tông đúng là cường đại như vậy. Thời kỳ đỉnh phong Thiên Thủy Tông bên trong có được vượt qua 100 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, 37 vị hỗn nguyên đạo quả, 3 vị hỗn độn đạo quả, đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả đều vượt qua hơn trăm vạn. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ? Lực lượng như thế, đặt ở đương kim sở quốc bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Sở Quốc có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đình chống lại đi. Khó trách năm đó Thiên Thủy Tông muốn tiến thêm một bước, thay thế Sở Quốc, trở thành ma giới Đông Vực cường thịnh thế lực một trong. Lấy lúc ấy Thiên Thủy Tông nội tình cùng thực lực, đích thật là có cơ hội này cùng tư cách. Chỉ tiếc, 10 vạn năm trước trận chiến kia, Thiên Thủy Tông bại, quảng cáo hơn 100 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, hơn 30 vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới võ giả, 3 vị hỗn độn đạo quả cảnh giới cường giả, mấy trăm vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Mặc dù tiêu diệt Cửu U Ma Cung, nhưng Thiên Thủy Tông cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, liền đại khái đoán được cái này 100.0005 qua chân tướng. Vì sao Sở Quốc sẽ đến đỡ Thiên Địa Môn quật khởi? Vì sao Sở Quốc sẽ ở âm thầm chèn ép Thiên Thủy Tông? Xem ra cũng là cùng 10 vạn năm trước, Thiên Thủy Tông thế lực có quan hệ. 10 vạn năm trước sau trận chiến ấy, Thiên Thủy Tông nguyên khí đại thương. Sở Quốc lo lắng hủy diệt Cửu U Ma Cung đằng sau, Thiên Thủy Tông sẽ tập hợp lại, lần nữa uy hiếp được Sở Quốc địa vị. Cho nên, Sở Quốc liền âm thầm đến đỡ Thiên Địa Môn quật khởi. Khắp nơi cùng Thiên Thủy Tông tranh đoạt, âm thầm chèn ép Thiên Thủy Tông, để nguyên bản liền nguyên khí đại thương Thiên Thủy Tông ngày càng thế yếu, cuối cùng rơi xuống tình cảnh như vậy. Thử nghĩ một chút, nếu là 10 vạn năm trước cường thịnh thời điểm Thiên Thủy Tông có được mấy trăm vị đại la đạo quả võ giả, hơn 30 vị hỗn nguyên đạo quả võ giả, 3 vị hỗn độn đạo quả võ giả, mấy trăm vị đạo thần đỉnh phong võ giả, như thế thực lực Thiên Thủy Tông, ma giới Đông Vực bên trong, trừ cái kia tứ đại cường thịnh thế lực bên ngoài, ai dám chọc? Thảm, thật thảm, thật sự là thảm liệt a. Lâm Bạch đều khó mà tưởng tượng 10 vạn năm trước, ma giới Đông Vực hủy diệt Cửu U Ma Cung trận chiến kia, đến tột cùng là có cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Trận chiến kia chiến trường là bực nào thảm liệt, cũng khó trách Triệu Ương Trạch sẽ có cảm thán như thế. Năm đó bọn hắn đem Thiên Thủy Tông cường giả cơ hồ toàn bộ mang đi ra ngoài, đi Cửu U Ma Cung chém giết. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thiên Thủy Tông cường giả đều vẫn lạc, lưu lại một cái cục diện rối rắm. Giao cho phía sau Thiên Thủy Tông tông chủ, lại có Sở Quốc âm thầm chèn ép, để Thiên Thủy Tông khó mà quật khởi. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong trông thấy Triệu Ương Trạch, trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ áy náy. Thiên Thủy Tông rơi vào tình cảnh như thế, bọn hắn thân là Thiên Thủy Tông các lão tổ, thực sự không còn mặt mũi gặp Triệu Ương Trạch. Thành như thế gian nói tới, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Thời gian của ta không nhiều, lại nhìn xem ta có thể sử dụng điểm ấy thời gian cho các ngươi làm nhiều chút gì đi. Triệu Ương Trạch không tại nhiều nói nhảm, cất bước vượt qua Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba người, hướng về bên trong chiến trường đi tới. Tại đệ tử Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử cộng đồng nhìn soi mói, chỉ gặp Triệu Ương Trạch từng bước một đi hướng chiến trường mà đi. Trên người hắn một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng ba động cùng một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà phát khiếp. Để Thiên Tổ cùng Địa Ma đi ra gặp ta. Triệu Ương Trạch đi hướng chiến trường mà đi, nhìn chằm chằm Thiên Địa Môn trong hạm đội, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mới mở miệng, liền để cho Thiên Tổ Địa Ma đi ra gặp hắn. Bực này bá đạo, khiến cho tất cả võ giả đều trợn mắt hốc mồm. Thiên Tổ Địa Ma đều là Thiên Địa Môn khai sơn lão tổ, cũng là 10 vạn năm trước nhân vật. Triệu Ương Trạch tất nhiên là cùng Thiên Tổ Địa Ma quen biết. Triệu Ương Trạch gầm lên giận dữ, thoáng như kinh lôi, chấn động đến toàn bộ thủy kính hải cuốn lên ngàn trượng sóng lớn. Thiên Địa Môn chủ hạm phía trên, Thiên Địa Môn môn chủ trợn mắt hốc mồm, ánh mắt hoảng sợ, hắn chắp tay hỏi, không biết tiền bối người nào? Lão Phu, Thiên Thủy Tông trưởng lão, Triệu Ương Trạch. Triệu Ương Trạch đối với Thiên Địa Môn phương hướng giận dữ hét. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Hết chương.